Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1036, ta thắng chắc, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực nhìn huyền kính đạo đánh tan của mình một cái phân thân, trên trán gân xanh nổi lên, một cỗ đau đớn cảm xúc truyền tới để hắn gương mặt bỗng nhiên biến dữ tợn vô cùng. Hắn trong lòng liền biết không ổn, cứ như vậy một chiêu này cũng không trụ được quá lâu. Đối phương thực lực cách biệt quá lớn, cho dù mê hoặc được đối phương ánh mắt cùng tinh thần lực cũng không chịu nổi hắn như vậy oanh kích. Trong lòng mạnh mẽ quyết định một cái, Triệu Vô Cực một cái khác phân thân bỗng nhiên đạp lên kim sắc hoa sen, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở huyền kính đạo phía sau. Trên thân hắn bỗng nhiên kim quang sáng chói, huyền kính đạo còn định quay người xuất chiêu, nhìn thấy cảnh này trong lòng hồi hộp một cái, sau đó liền trợn to mắt như muốn rách cả mí mắt toàn lực vận chuyển cương khí hộ thể. Ầm tương đương, một tiếng nổ vang tới, Triệu Vô Cực một cái phân thân vậy mà tự bạo, ở ngay phía sau huyền kính đạo tự bạo. Cái này vụ nổ tuy không trực tiếp nổ chết được huyền kính đạo, nhưng cũng khiến cho hắn uống một bình, chật vật không chịu nổi, như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Huyền kính đạo còn chưa kịp mắng chửi Triệu Vô Cực chơi liều, hắn lúc này đang bay ngược thời khắc phía sau lưng lần nữa xuất hiện một cái Triệu Vô Cực, lại là một hồi kim quang bạo phát. Ầm tương đương, hai lần nổ to vang lên, huyền kính đạo từ khí lãng nổ tung giữa trời bay ra, quần áo rách tan nát, đầu tóc rối tung dính đầy máu. Hắn gương mặt cũng chảy ra máu tươi, ánh mắt có chút trợn tròn lên. Tên kia vậy mà ác độc như vậy, lại dùng phân thân tự bạo, đem hắn cho nổ một cái thân tàn mà giải. Mà Triệu Vô Cực lúc này thì sao? Hắn bây giờ chỉ còn lại một cái bản thể ngự không giữa trời, cả người gân xanh điên cuồng nổi lên, giống như là một cái trích thuốc quá đà quái vật, gương mặt dữ tợn đến cực hạn ngửa đầu lên trời cuồng hống. Giống tương đương, đem phân bạo nổ đánh cho trúc cơ kỳ ngũ trọng cường giả cũng phải trọng thương, đây chính là cái giá phải trả. Ba lần tự bạo, Triệu Vô Cực lúc này nhìn vô cùng dữ tợn cùng đáng sợ, giống như hắn cơ thể ẩn dưới lớp da kia mạch máu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đồng dạng. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, Triệu Vô Cực chỉ sợ sẽ bị khí huyết bạo tẩu, linh lực bạo tẩu song trọng đả kích mà chết đi. Cho dù là đang bị trọng thương huyền kính đạo cũng có thể nghe ra được Triệu Vô Cực trong tiếng giống kia kìm nén đau đớn thống khổ, giống như là bị người lực bỏ từng lớp da sau đó sát muối lên đồng dạng. Cái kia đau đớn cảm giác không cần phải nói cũng biết. Cơ hội tốt, huyền kính đạo đang bay ngược thân hình lập tức ổn định lại, linh lực lần nữa dâng lên, khó khăn hướng về phía Triệu Vô Cực đánh ra một quyền. Triệu Vô Cực giống dài vừa mới kết thúc, hắn mạch máu cũng hơi xẹp xuống một chút, Triệu Vô Cực lúc này không hề nhận ra, một cái quyền kình đang hướng hắn đánh tới. Ầm tương đương, một quyền đánh tới, Triệu Vô Cực trực tiếp bị đập bay ra ngoài, một vòi máu tươi phun ra ngoài, tay trái của hắn răng rắc một tiếng trực tiếp hiện lên cong queo hình dạng, hiển nhiên là gãy mất. A, đau đớn cảm giác toàn bộ chiếm trọn lấy Triệu Vô Cực ý thức, hắn lúc này cho dù muốn la lên một tiếng cũng cảm giác được khó khăn. Nếu có thể, Triệu Vô Cực rất muốn bây giờ một cái phong duệ biến đem huyền kính đạo đánh chết. Nhưng lấy hắn mạch máu đều đang phồng lên ở bạo tẩu. Góc truyện audio.com Biên giới bồi hồi, Triệu Vô Cực không hề dám động dụng linh lực. Hơn nữa hắn bây giờ cũng quá thảm rồi, một quyền vừa rồi đem hắn áo đánh tan, một thân toàn là vết thương, ngực còn xẹp xuống một chút, tay trái gãy xương. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Triệu Vô Cực bị thương nặng đến mức này. Chiến thắng thuộc về ta, huyền kính đạo trong lòng ám đạo một tiếng, hắn lần nữa ngưng tụ quyền kình, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi một cái, từ trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Huyền kính đạo cũng không biết, hắn vừa rồi bị Triệu Vô Cực dùng phân thân tự bạo thời điểm đã nội thương, vừa rồi lại cưỡng ép sử dụng linh lực đánh ra quyền kình làm Triệu Vô Cực trọng thương đã là cực hạn. Bây giờ muốn tiếp tục xuất chiêu, không bị nội thương mới là lạ đây. Ta đường đường một cái trúc cơ kỳ ngũ trọng cường giả, đối phó dạng này trúc cơ kỳ nhất trọng tôm tép cũng để đối phương làm trọng thương, quả thật là sỉ nhục cùng cực. Huyền kính đạo thần sắc dữ tợn, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện ra Triệu Vô Cực vậy mà đạp không mà tới, ánh mắt lạnh băng băng nhìn lấy hắn. Không thể nào, hắn làm sao còn có thể sử dụng linh lực, hắn không sợ chính mình bạo tẩu trực tiếp nổ tung sao? Vừa rồi hắn toàn thân kinh mạch khí huyết đều phồng lên, cái kia cũng không phải giả tưởng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền kính đạo kinh ngạc ngây người nhìn lấy Triệu Vô Cực lao về phía hắn, hắn cũng không hề biết Triệu Vô Cực đây là tiểu thần thông mà không phải là hắn sử dụng linh lực. Thần thông chiến thần chi thể, Triệu Vô Cực thân hình bỗng nhiên cất cao từ 1m8 thân cao kéo lên tới 3m, sau đó tay phải của hắn co lại như ưng chảo, hướng huyền kính đạo vồ tới. Đối mặt với cái này tốc độ như tên bắn mà tới người khổng lồ, huyền kính đạo trong nhất thời vô kế khả thi, cuối cùng hắn cắn răng một cái giống to. cho dù bị phản phệ nội thương ta cũng phải đỡ một chiêu này. Cương khí hộ thể, Triệu Vô Cực một chảo đánh lên huyền kính đạo cương khí hộ thể, năm ngón tay sắc bén cứng rắn bị cản lại một chút, sau đó trực tiếp đem hắn cương khí hộ thể xuyên thấu, bành một tiếng bóp nát. Chảo biến thành đao, Triệu Vô Cực sắc nhọn bàn tay như là một mũi đao hướng tim huyền kính đạo vị trí đâm tới. Một đâm này nếu trúng, huyền kính đạo chết không thể nghi ngờ. Huyền kính đạo lúc này lập tức bị phản phệ lại một ngụm máu tươi phun ra, nhưng đối mặt với nguy cơ sinh tử hắn đương nhiên không thể dừng lại dù chỉ một giây. Trên tay quyền sáo hướng về trái tim vị trí che lại, chặn Triệu Vô Cực một đòn này. Triệu Vô Cực tay đánh vào người hắn, hơn vạn cân cơ lực bộc phát đem huyền kính đạo đánh thành lưu tinh đụng địa ở trên mặt đất ngã ra một cái hố to tướng. Triệu Vô Cực lúc này cũng từ bầu trời rơi xuống. Lấy 30 mét cao độ rơi xuống, cho dù là Triệu Vô Cực thân thể lại mạnh mẽ cũng không chịu nổi như vậy va đập, không chết cũng sẽ bị ngã thành một cái ngu ngốc. May mắn, đúng lúc này một cái hắc ảnh xuất hiện, tốc độ cực nhanh nhảy lên đem Triệu Vô Cực đón lấy. Tới không ai khác chính là đang quan chiến Tiểu Hoàng, nếu chiến đấu là mặt đất vị trí, nó hoàn toàn có thể góp sức. Nhưng chiến đấu là bầu trời, vậy thì nó cũng không thể cho lực. May mắn cuối cùng còn có chút tác dụng đem chủ nhân đỡ. gocchuyenaudio.com, lấy, Triệu Vô Cực hò ra máu tươi, cả người như muốn tan rã mà ra, động một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn dư quang nhìn về phía huyền kính đạo bên kia, một cái hố to, cũng không nhìn rõ huyền kính đạo rốt cuộc là đang có chuyện gì. Huyền kính đạo lúc này so với Triệu Vô Cực cũng không tốt vào chỗ nào. Hắn toàn thân xương như muốn đứt ra từng khúc, bị ngã đầu choáng mắt hoa, suýt nữa liền có thể thăng thiên, làm một cái trúc cơ kỳ đầu tiên bị ngã chết. Nhất là nội thương càng nghiêm trọng, hắn linh lực cũng đã tán loạn không nghe điều khiển, không nằm cái nửa tháng một tháng là đừng nghĩ xuống giường được. Nhưng lúc này huyền kính đạo bỗng nhiên thấy một cái to lớn hắc ảnh ở bên hố đứng đấy, là một đầu yêu thử. Hắn trong lòng như rơi xuống vực sâu vạn trượng, là yêu sủng, đây là yêu sủng của Triệu Vô Cực. Trong lòng huyền kính đạo gầm thét, hắn không ngờ Triệu Vô Cực đúng lúc này lại còn yêu sủng. Hai bên đều đã bị thương đến dầu hết đèn tắt tình trạng, lúc này cho dù một cái ba tuổi hài đồng đều có thể giết chết bọn hắn. Vậy mà đầu này yêu thử xuất hiện, hắn kết cục không cần nói cũng biết. Nhưng huyền kính đạo bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên nhìn thấy gần mình một cái bẩn thỉu bám đầy bụi bặm vết máu. Hắn chắc chắn, đây không phải là vết máu chính mình vừa mới rơi ra, bởi vì máu của hắn lúc này đều rơi vãi xung quanh hắn mà thôi, cũng không bẩn đến mức này. Nói như vậy, đây là máu Triệu Vô Cực. Huyền kính đạo bỗng nhiên ha ha cười to, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Ở sinh tử uy hiếp bên dưới, huyền kính đạo dùng còn lại một chút sức lực trường tới. Hắn như là một con chó chết cố gắng bò trường tới cái kia vết máu, sau đó thè ra lưỡi trực tiếp liếm lấy nó. Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghe thấy huyền kính đạo tiếng cười to. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi giết không được ta. Biết ta thần thông là gì không? Thần thông của ta chính là nếm máu. Chỉ cần đối thủ của ta bị ta nếm máu, trên cơ thể ta xuất hiện bất kỳ cái gì thương thế, hắn cũng sẽ bị thương tương tự như vậy. Ta vừa nếm xong máu của ngươi, ngươi bây giờ nếu dám cùng ta ra tay, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hơn nữa ta là trúc cơ kỳ ngũ trọng, sức khôi phục mạnh hơn ngươi rất nhiều, chỉ cần cho ta chút thời gian hồi phục, người chết nhất định là ngươi. Ha ha ha, trận chiến này, ta thắng chắc. Cách chương.